Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 598, con đường khác nhau. Lý Cầu Tiên đi vào Hy Hòa Sảnh, ở bên nghe vị kia bất hủ giảng thuật bốn thần trụ chi lực đủ loại huyền diệu. Vị này bất hủ đối với bốn thần trụ chi lực lý giải có lẽ chưa đạt tới tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên. Như vậy khắc sâu, có thể giảng thuật lên, lại là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, coi như ngay cả có được chí tôn truyền thừa Lý Cầu Tiên nghe tới đều có thể có không ít ích lợi. Thời đại khác biệt, tạo nên gặp gỡ khác biệt, tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, thời đại, bất kỳ cái gì một vị chân thần, thần vương muốn có cơ hội nghe được bất hủ chỉ điểm. Không một không cần tốn hao to lớn một cái giá lớn. Những thanh danh kia vang dội đám bất hủ bọn họ một lần chỉ điểm. Thậm chí đủ để cho phổ thông chân thần táng ra bại sản. Nhưng là bây giờ tại Nhiễm Huyết Thần Điện bên trong, lại là không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Thanh danh hiển hách đám bất hủ bọn họ nhằm vào lấy bọn hắn trên việc tu luyện nghi hoặc không hiểu. Cái này đến cái khác thay nhau bắt đầu bài giảng, dốc lòng chỉ điểm, bọn hắn không cần trả bất cứ giá nào, thậm chí còn có thể có mang tính lựa chọn tự mình cần thiết nghe theo bất hủ tọa đàm. Loại đãi ngộ này so với tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, thời đại đến. Tốt đâu chỉ một đinh nửa điểm. Đương nhiên, có thể có loại đãi ngộ này chân thần, thần vương nhóm. Nhất định phải trước đó thông qua Nhiễm Huyết Thần Điện sơ bộ khảo hạch mới được. Mà như vậy a một cái khảo hạch, liền có thể đem chín thành, thậm chí chín thành chín chân thần cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao một cái chiếm cứ một bộ phận tinh hệ đế quốc ở trong chân thần số lượng đều có thể hàng trăm, hàng ngàn, mà một cái quản hạt nước cờ ức tinh hệ thần quốc. Chân thần số lượng càng là mênh mông như hàng hà sa không thể tính toán. Nhưng vốn có khổng lồ như thế cơ số chân thần tình huống dưới, Nhiễm Huyết Thần Điện bình quân thành viên đều sẽ rất ít vượt qua một vạn. Lý Thần Vương, Lý Cầu Tiên lắng nghe vị này bất hủ giảng thuật, rất nhanh bên tai đã truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó liền thấy cùng hắn đồng thời nhập Nhiễm Huyết Thần Điện linh túy chân thần cùng mấy vị hảo hữu đi tới, không, hiện tại đã không nên gọi là linh túy chân thần, mà là linh túy thần vương. Tại Nhiễm Huyết Thần Điện rất nhiều tài nguyên không để lại dư lực cung ứng dưới. Những này bản tại chân thần bên trong là thuộc về người nổi bật cấp tồn tại nước chảy thành sông. Tấn thăng đến thần vương chi cảnh, Lý Thần Vương giấu chúng ta thật đáng. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất thấy Nhiễm Huyết Thần Điện lúc ngươi thế mà cũng đã là thần vương chi cảnh, nếu như không phải về sau ngươi không có tham gia bất luận cái gì giống như chúng ta bồi dưỡng kế. Chúng ta hướng thành viên khác nhóm hỏi đến việc này, chỉ sợ còn muốn một mực mơ mơ màng màng. Linh túy thần vương mỉm cười nói, thần vương mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đối với chúng ta những này nhóm đầu tiên đi qua con đường cường giả chân thần đến nói, có một vạn điểm tích lũy nơi tay, chỉ cần không đem những điểm tích lũy kia tốn hao tại không cần thiết phương diện, hẳn là đều có thể thuận lợi tu luyện tới thần vương cảnh giới. Cũng không có cái gì đáng được xưng đạo, Lý Cầu Tiên cười nói, linh túy thần vương nhẹ gật đầu, đây cũng là... Chúng ta sáu cái đều thuộc về cái này một nhóm học viên bên trong người nổi bật. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện kế hoạch cũng không phải là việc khó gì. Cuối cùng, hắn mới tiếp tục nói một tiếng. Bất quá ta nghe nói, ngươi thật giống như muốn thử một chút ngưng tụ chí tôn cơ. Chẳng lẽ lại Lý Thần Vương có lòng muốn thử một chút cái kia phảng phất trong truyền thuyết? Một loại chí tôn đến quý chí tôn chi cảnh. Có ý nghĩ này, Lý Cầu Tiên nói. Hắn nói vừa xong, mấy vị thần vương nhìn về phía hắn, ánh mắt lập tức trở nên hơi kinh ngạc lên. Một hồi lâu, linh túy thần vương mới mở miệng nói, Lý Thần Vương, chúng ta vừa mới nhập thần điện lúc Liệt Tiêu Thần Vương nói với chúng ta cái kia lời nói trên thực tế cũng không có nói ngoa. Những trong năm này, ta tại Nhiễm Huyết Thần Điện ở trong cũng coi như làm quen không ít hảo hữu, quen biết không ít mới thần vương. Những này thần vương bên trong đều đã có không ít người hoàn thành bước thứ hai huấn luyện kế hoạch. Đứng tại Chí Tôn Cơ cùng Bất Hủ Chi Cảnh lựa chọn điểm. Nhưng bọn hắn hơn 90% người đều sẽ không chút do dự đạp lên Bất Hủ Chi Đạo, mà không phải lựa chọn cô đọng Chí Tôn căn cơ. Nguyên nhân chủ yếu chính là nghĩ cô đọng Chí Tôn căn cơ quá khó. Chí Tôn, một bên một vị thần vương đi theo nói một tiếng, đế quốc liền không nói. Cho dù chúng ta toàn bộ Suriel thần quốc bên trong, chân chính Chí Tôn, trên thực tế đều chỉ có một cái, đó chính là Suriel thần quốc, kẻ thống trị. Vị kia Chí Tôn đến quý hoàng, bất quá tôn kia vĩ đại hoàng mặc dù chiếm cứ lấy Suriel thần quốc, kẻ thống trị bảo tòa. Nhưng trên thực tế hắn căn bản không nhúng tay vào Suriel thần quốc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi. Hắn tồn tại chỉ là vì tỏa ấn Suriel thần quốc, dự phòng Hắc Ngục Liên Minh, 13 động thiên, khư thú tộc sinh mạng tại sở thuộc thần quốc ở trong khuấy gió nổi mưa. Chân chính thống trị Suriel thần quốc trên thực tế chính là thần quốc nghị sẽ những cái kia tôn giả, cấp nghị viên. Ngay cả đường đường thần quốc đều không thế nào bị Chí Tôn để ở trong mắt. Có thể thấy được Chí Tôn cách chúng ta xa xôi đến trình độ nào. Tại ngay cả Bất Hủ Cảnh cũng không có 100% nắm chắc đột phá trước liền hy vọng xa vời Chí Tôn, không khỏi quá thật cao mộ xa. Chí Tôn cơ chỉ có thể tại thần vương giai đoạn tạo nên. Nếu không một khi thể nội diễn sinh ra bốn thần trụ pháp tắc khiến nội vũ trụ hoàn thiện về sau, lại nghĩ phong phú căn cơ liền sẽ trở nên muôn vàn khó khăn. Dưới mắt ta đã thật sớm đột phá đến thần vương giai đoạn. Còn có bực này cơ hội ở trước mắt tự nhiên được thật tốt thử một chút. Lý Cầu Tiên cười nhạt nói, thử một chút. Linh Túy thần vương lắc đầu, Lý Thần Vương, người loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Chí Tôn cơ tạo nên chính là một đầu đường không về. Chỉ có tiến không có lùi. Một khi ngươi đạp lên cô đọng Chí Tôn cơ con đường, ngươi tại thần vương giai đoạn cơ sở trở nên so cái khác thần vương càng thêm hùng hậu. Tại xung kích Bất Hủ Cảnh lúc vì kích phát tự thân cường hoành đến cực điểm nội vũ trụ sinh ra bốn thần trụ chi lực, cần thiết dẫn động lực lượng pháp tắc so phổ thông bất hủ khổng lồ quá nhiều. Một cái sơ sẩy, liền bị cỗ này lực lượng pháp tắc sinh sinh no bạo nội vũ trụ, từ đó nghênh đón bỏ mình vận mệnh. Bởi vậy, ta khuyên người tốt nhất thừa dịp chưa không cách nào vãn hồi trước bỏ dở cô đọng Chí Tôn căn cơ, đừng nói chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện. Coi như vinh quang trong cung điện vì cô đọng Chí Tôn căn cơ tiến thối không được người tu luyện, đều nhiều vô số kể. Cuối cùng kết quả của bọn hắn hoặc là chính là đại nạn sắp tới vẫn chưa có thể đem Chí Tôn cơ tạo nên hoàn thành, hoặc là chính là tích lũy không đủ. Binh đi nước cờ hiểm, tại xung kích Bất Hủ Cảnh một khắc này, bảo thể bỏ mình, Lý Cầu Tiên cười cười. Tuyệt không ngôn ngữ, tạo nên Chí Tôn căn cơ tổng cộng có 9 bước, tức luyện tinh cửu truyền, chỉ có 9 chạy bộ xong, mới được xưng tụng Chí Tôn cơ, mà như chưa thể luyện thành cửu truyền, cho dù dừng bước tại bát truyền cảnh giới, vẫn sẽ dẫn đến sắp thành lại bại, mà lại bởi vì lúc này cơ sở hùng hậu đến tột đỉnh. Muốn dẫn động thể nội vũ trụ diễn hóa ra thuộc về mình bốn thần trụ chi lực thành tựu bất hủ, cần gấp 10, gấp 100 lần tại bốn thần trụ chi lực đến cưỡng ép kích thích. Bảo thể mà chết chính là kết quả duy nhất. Những yếu điểm này hắn trước đó tất nhiên là đã hiểu qua. Lý Thần Vương, người chính là chúng ta lần này trong thành viên cái thứ nhất bước ra con đường cường giả người. Tiềm lực chi cao. Thắng tại tất cả chúng ta, tương lai đừng nói Bất Hủ Chi Cảnh, tuy là xưng tôn làm tổ đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. Chí tôn, đối với chúng ta những này không có tốt bối cảnh, tốt thân phận chân thần, thần vương mà nói, quá khó, người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Linh túy thần vương một mặt tiếc hận nói, tựa hồ Lý Cầu Tiên đạp lên chính là một đầu đường không về. Người sống một thế cây cỏ sống một mùa thu, đã là gia nhập nhiễm huyết thần điện cũng có được óng ánh tư chất. Sao không khiêu chiến cực hạn của mình, đánh ra một cái trước nay chưa từng có tương lai. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, rõ ràng là Lý Cầu Tiên lúc trước nhìn thấy qua chiêu võ thần vương. Hắn đối với Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Trước mắt chúng ta nhiễm huyết thần điện sao sao có 1 vạn số 0344 người. Mà cái này 1 vạn số 0344 người bên trong. Hoàn thành vòng thứ nhất huấn luyện chỉ có 1,422 người. Hoàn thành vòng thứ hai huấn luyện người 120 người. Chính trên chuẩn bị tham khảo hạch thành viên 14 người. Trừ những người này bên ngoài, còn có 10 người lựa chọn cô đọng chí tôn căn cơ. Ngươi không có nghe nhầm, nhiễm huyết thần điện hơn 1 vạn người chúng tuyển chọn cô đọng chí tôn căn cơ. Hết thảy chỉ có 10 người, huynh trưởng ta Trương Bạch liền là một cái trong số đó. Lý Thần Vương, ngươi đã là đi lên cùng những người khác hoàn toàn khác biệt một con đường. Ta vậy thì giới thiệu cho ngươi một phen huynh trưởng ta. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía cửa nhìn thoáng qua, chính thấy một cái vóc người to con nam tử nghênh ngang đi tới. Một bộ xem đám người tải không có gì chi xác, nam tử này chỗ qua địa, bốn phía bất luận thần vương còn là chân thần, nhao nhao né tránh, nhìn về phía hắn ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Khinh thị, nhưng không có một người dám can đảm khiêu khích nửa phần. Huynh trưởng, chiêu võ thần vương kêu một tiếng, Trương Bạch thần vương nhìn thấy hắn, ha ha đồng ý, sải bước đi đến, mà nguyên bản cùng linh túy thần vương đồng hành mấy vị khác thần vương thì nhíu mày. Rất nhanh lui qua một bên, huynh trưởng, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này Lý Cầu Tiên Lý thần vương chính là lần này trong thành viên cái thứ nhất đi ra con đường. Cường giả thần vương, mà lại. Lựa chọn của hắn giống như các ngươi, đi lên cô đọng chí tôn cơ con đường. Ô, Trương Bạch thần vương ánh mắt đối xử cái khác thần vương lúc rõ ràng mang theo một loại phát ra. Từ thực chất bên trong miệt thị, có thể khi biết Lý Cầu Tiên cũng đi lên cô đọng chí tôn cơ con đường về sau. Trước mắt lập tức phát sáng lên, lập tức nhiệt tình, Lý Cầu Tiên phải không? Yên tâm. Tin tưởng ta, đi đến cô đọng chí tôn cơ con đường tuyệt đối không có sai. Đã bước lên con đường tu luyện, tự nhiên là được đấu với trời, đấu với đất, cùng mình đấu, khiêu chiến tự mình, đồng thời đánh vỡ cực hạn của mình. Những ngay cả kia ngưỡng vọng chí tôn cảnh dũng khí đều không có chân thần. Thần vương, căn bản không xứng cùng chúng ta làm bạn. Tới tới tới. Ta một hồi mang ngươi biết chúng ta nhiễm huyết thần điện mấy vị khác đồng dạng đi đến chí tôn con. Đường người, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra được, Trương Bạch thần vương trên thân lực lượng áp xúc trình độ so với hắn đến còn phải nồng đậm một điểm. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đoán chừng đã luyện thành thứ hai chuyển. Chỉ cần tiến thêm một bước, hoàn thành thứ ba chuyển tu luyện. Liền có thể không thông qua khảo hạch nhiệm vụ, trực tiếp lên cao vinh diệu thánh điện, Trương Bạch thần vương mang theo Lý Cầu Tiên hướng phía trước nhất đi đến. Trên đường đi chân thần, thần vương nhóm tất nhiên là lại lần nữa tránh lui, nhiễm huyết thần điện ở trong thần vương hưởng thụ lấy tương tự bồi dưỡng kế hoạch. Giữa lẫn nhau thực lực sai biệt cũng không tính lớn. Một cái giai đoạn cùng một cái giai đoạn khác biệt nhiều nhất để bọn hắn làm được lấy một địch ba. Thứ tư mà thôi, nhưng cô đọng chí tôn cơ thần vương cùng phổ thông thần vương hiển nhiên khác biệt. Cô đọng chí tôn cơ thần vương yếu nhất đều có thần vương hậu kỳ tu vi. Một khi hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển tu luyện, lực lượng trong cơ thể tương đương với bình thường thần vương 2 lần. Chiến lực rõ rệt tính áp đảo cái khác thần vương hậu kỳ người tu luyện phía trên. Tại cường giả vi tôn hoàn cảnh lớn dưới, bọn hắn tại bình thường thần vương ở trong tự nhiên thuộc về bị kiêng kỵ, bị kính sợ tồn tại. Trương Bạch tới, lần này tới tương đối sớm a. Trương Bạch, Hy Ngọc Bất Hủ còn chưa tới đâu. Trương Bạch, ta bây giờ cách hoàn thành thứ hai chuyển liền kém một chút hỏa hầu. Có thời gian chúng ta luyện một chút thôi. Trương Bạch thần vương mang theo Lý Cầu Tiên đi vào phía trước tốt nhất một phiến khu vực lúc. Khu vực kia ở trong năm vị thần vương đều cười cùng hắn chào hỏi. Ha ha, ngươi diễn nguyệt nghĩ luyện, ta tùy thời phụng bồi. Bất quá trước lúc này ta trước cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới. Lý Cầu Tiên, Lý Thần Vương, hắn giống như chúng ta, đều là chân chính dũng giả, không có chút nào lùi bước bước lên chí tôn con đường. Trương Bạch Thần Vương nói, nở nụ cười đem Lý Cầu Tiên giới ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.